Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Không thể khinh nhục. Ngươi nói cái gì? Viên Kình Thiên nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Một giây sau trực tiếp xuất hiện tại Sở Hùng trước mặt. Một cái nắm chặt hắn cổ áo. Tức giận quát, Sở Hùng mặt lộ cười lạnh. Trực tiếp bỏ qua Viên Kình Thiên. Thản nhiên nói, người ta lòng dạ biết rõ. Không cần lại nói, đánh giám. Viên Kình Thiên một quyền liền hướng Sở Hùng trên mặt đánh tới. Nhưng bị đối phương linh lực cho trấn trở về. Cứ như vậy thực lực cũng nói rằng mạnh nhất Nguyên Anh. Thật sự là buồn cười. Viên Kình Thiên còn muốn tiếp tục động thủ. Trong đầu lại vang lên một thanh âm. Kình Thiên, không cần cùng hắn tính toán. Lôi đài bên trên lại đánh bại hắn. Nghe nói như thế, Viên Kình Thiên hận hận thu tay về. Bất quá cặp mắt kia lại một mực nhìn chằm chằm Sở Hùng. Tựa hồ muốn giết người mà. Tuy là không hù sợ Sở Hùng, ngược lại là đem người chung quanh dọa cho phát sợ. Coi là người này thực sẽ cái gì tà đạo công pháp. Trần trầm, cái kia Sở Hùng quá phận. Uổng ta còn cùng hắn nổi danh một đoạn thời gian. Hạ Tích Xương tức giận bất bình nói. Mới vừa nếu không phải Trần trầm ngăn cản, nàng tại chỗ liền phải cho cái kia Sở Hùng một bài học. Trần trầm lắc đầu nói. Người ta đều đã bước vào nguyên thần cảnh. Hà tất cùng một tên tiểu bối tính toán. Loại suy nghĩ này người rất nhiều. Ta cũng không thể đem bọn hắn toàn bộ giết. Hạ Tích Xương nghe đến đây tâm tình vô cùng phức tạp. Trần trầm tính khí luôn luôn là yêu hận phân minh. Nếu là trước kia chỉ sợ sớm đã động thủ. Giờ đây lại nói ra lời nói này. Rất rõ ràng là làm nhân tộc đại cục suy nghĩ. Cùng Trần trầm cái này cao thượng tình cảm sâu đậm so sánh. Những cái kia truyền bá lưu ngôn phỉ ngữ người. Không một cái ngoại lệ. Tất cả đều là tiểu nhân. Trần trầm mặt mày hớn hở. Nhìn Sở Hùng một chút. Tại nội tâm tập nhỏ bên trên yên lặng nhớ kỹ người này danh tự. Xa xa Sở Hùng bị Viên Kình Thiên nhìn chằm chằm. Đều không có cảm giác đến có cái gì khó chịu. Nhưng tại lúc này cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Sau một lát, đấu pháp bắt đầu. Nguyên Anh đấu pháp lớn dưới lôi đài phân ra bốn cái võ đài nhỏ. Trên mỗi sàn đấu đều có hai cái Nguyên Anh tu sĩ đang tỉ đấu. Theo chiến đấu liên tiếp, một đám Nguyên Anh tu sĩ rất nhanh quên đi phía trước khúc nhạc dạo ngắn. Chỉ có Viên Kình Thiên mỗi chiến một tràng phía sau. Đều muốn đối với cái kia Sở Hùng trợn mắt nhìn. Ước chừng qua một canh giờ, Viên Kình Thiên liên thắng ba trận. Tất cả đều là một chiêu chế địch, dần dần đưa tới tất cả Nguyên Anh tu sĩ chú ý. Bởi vì cái này trong vòng một canh giờ, chân chính thể hiện ra nghiền ép thực lực chỉ có phía trước lưu truyền nhỏ trong tình báo 9 người. Mà cái này Viên Kình Thiên cũng không tại cái kia trong danh sách. Huống chi, hắn vẫn chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Người kia là ai? Lợi hại như vậy, ta như thế nào chưa từng nghe nói? Không tệ, hắn cái kia ẩn thân chi thuật thật mạnh, căn bản không cảm ứng được. Tựa như là Vô Phong Thành người. Vô Phong Thành có người gọi Viên Kình Thiên sao? Lý Kình Thiên ta nghe nói qua. Viên Kình Thiên không có. Một đám vây xem tu sĩ khe khẽ bàn luận, cũng không ít người theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm. Dù sao vị này chính là Vô Phong Thành chi chủ, Trần Trầm thần sắc bình tĩnh, yên lặng sử dụng mấy lần hệ thống, đại thể biết nhóm này Nguyên Anh tu sĩ ai mạnh ai yếu. Trương Kỵ là hệ thống chứng nhận đệ nhất, Viên Kình Thiên cùng hai cái tiên thiên linh thể hệ thống không cách nào phán đoán. Còn lại những người khác thì đều muốn so bốn người này yếu hơn một đoạn dài. Cuối cùng không xảy ra ngoài ý muốn. Hẳn là Trương Kỵ đoạt được mạnh nhất Nguyên Anh xưng hào. Nghĩ tới đây, Trần Trầm liếc mắt nhìn lòng tin tràn đầy Viên Kình Thiên. Trong nội tâm thở dài, tiểu tử này, chú định phải thất vọng, rốt cục chờ được ngươi. Theo buổi diễn gia tăng, Viên Kình Thiên cuối cùng đối mặt Sở Hùng, mới vừa vào sân, Viên Kình Thiên liền hung tợn nhìn về phía Sở Hùng, cặp mắt kia cùng muốn ăn thịt người mà. Phụ trách duy trì trật tự nguyên thần trọng tài thấy vậy nhịn không được nhắc nhở một câu. Trên lôi đài, không phải vạn bất đắc dĩ, không được hạ tử thủ. Nghe nói như thế, Sở Hùng đạm mạc nói, tiền bối yên tâm, ta không sẽ giết tiểu tử này. Hắn vừa dứt lời, Viên Kình Thiên thân hình trực tiếp ẩn vào hư không. Cái kia duy trì trật tự nguyên thần cảnh tu sĩ trong nội tâm nhịn không được cười khổ. Tiểu tử này cũng không biết từ nơi nào học cái này ẩn nấp bản lĩnh. Liền cả hắn đều kiểm tra không đến bất luận cái gì đầu mối. Nhưng hắn còn phải giả trang ra một bộ nhìn ra được bộ dáng. Không phải vậy lời nói quá mức mất mặt. Viên Kình Thiên ẩn vào hư không. Sở Hùng quanh thân linh lực lập tức bộc phát, tạo thành một đạo nồng hậu dày đặc linh lực phòng hộ. Bọc lại toàn thân, hắn chính là tiên thiên thổ linh thể. Toàn thân phòng ngự cường đại đến cực điểm, đã từng cùng Hạ Tích Xương nổi danh. Hạ Tích Xương danh xưng Nguyên Anh kỳ công kích đệ nhất. Hắn thì là Nguyên Anh phòng ngự đệ nhất. Nguyên cớ đối mặt Viên Kình Thiên loại này ẩn thân, hắn thực ra cũng không phải cực kỳ sợ. Hắn thấy, tiểu tử kia đều không phá nổi hắn phòng ngự, chớ nói chi là thắng hắn. Yên lặng đi tới trong võ đài ở giữa. Sở Hùng thản nhiên nói, tiểu tử, trong miệng ngươi mạnh nhất Nguyên Anh, chẳng lẽ liền là làm con rùa đen rút đầu sao? Chung quanh không có động tĩnh chút nào, toàn bộ lôi đài đều bình tĩnh đáng sợ. Một đám Nguyên Anh tu sĩ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều có chút quái dị, không biết rõ còn tưởng rằng lôi đài bên trên chỉ như vậy một cái người đây. Lý Kình Thiên, là nam nhân cũng đừng trốn tránh. Lý Kình Thiên, người thật ném Nguyên Anh tu sĩ mặt. Ngoạc kép, Sở Hùng một bên khiêu khích một bên cẩn thận cảm ứng. Nhưng mà vẫn như cũ không cảm ứng được Viên Kình Thiên tí ti tung tích. Khiến sắc mặt hắn hơi hơi trở nên khó coi một chút. Sau một lát, thần sắc hắn lạnh lẽo, cao giọng mắng, ngươi cái này ẩn thân thuật không có chút nào sơ hở. Sợ là tà đạo thủ đoạn a. Ha ha, Vô Phong Thành, lời còn chưa nói hết, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, đột nhiên quay đầu, trong tay xuất hiện một mặt cự thuẫn, hướng trong hư không đập xuống. Một tiếng vang rền, Viên Kình Thiên trực tiếp bị đập bay ra ngoài xa mấy chục thước. Nhưng còn chưa rơi xuống đất, hắn thân ảnh liền lại biến mất, mà Sở Hùng thì tựa hồ bắt lấy Viên Kình Thiên mạch máu. Tiếp tục nói, Lý Kình Thiên, các người Vô Phong Thành liền là tà tu căn cứ. Quả nhiên, lời này vừa nói, Viên Kình Thiên lại lần nữa theo phía sau hắn xuất hiện. Một đoàn kiếm hướng về hắn phía sau lưng đâm xuống. Một đạo kỳ dị thanh vang lên. Đoàn kiếm trực tiếp xuyên thấu hộ thể linh khí, đâm vào Sở Hùng nội giáp bên trên. Sở Hùng cười lạnh một tiếng, đột nhiên dẫm mạnh đại địa. Một đạo tràn đầy uy áp lập tức hướng về phía sau trấn áp tới. Ngay sau đó hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế oanh đánh một quyền. Kèm theo rên lên một tiếng, trong hư không máu tươi bắn tung tóe, chiếu xuống đầy đất. Vô sỉ, nhìn thấy một màn này, Hạ Tích Xương lạnh giọng mắng. Lôi đài bên trên Sở Hùng nghe nói như thế cười nhạt nói, là hắn tâm cảnh tu vi không tới nơi tới chốn mà thôi. Hạ Tích Xương nghe đến đây nhìn về phía Trần Trầm, thấy Trần Trầm y nguyên thần sắc bình thản, có phần có chút không dám tin. Vô Phong Thành người Trần Trầm có nhìn nhiều nặng, nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt, nhưng hôm nay Trần Trầm vậy mà mặc kệ cái này Sở Hùng mưu hại Vô Phong Thành, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nàng cái đạo lữ này lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Tựa hồ là nhìn ra Hạ Tích Xương ý nghĩ, Trần trầm âm thanh khàn khàn nói, kình thiên tâm cảnh xác thực không tới nơi tới chốn, không vượt qua đạo khảm này. Hôm nay sự tình nếu là truyền đi, về sau ai còn kiêng kỵ hắn thần ẩn thuật. Hạ Tích Xương cảm nhận được Trần trầm trong giọng nói căm phẫn, khe khẽ thở dài, sự thật xác thực như thế. Viên kình thiên nếu như không bước qua đạo khảm này, ngày sau cùng nhân sinh chết chém giết, nhân gia nhắc lại vô phong thành cùng tà đạo, cái kia hậu quả khó mà lường được. Lý kình thiên, ngươi cái này tà đạo công pháp, có phải hay không theo ngươi sư huynh học? Sở Hùng thấy Trần trầm không có phản ứng, bắt đầu làm tầm trọng thêm. Lời này vừa nói, hư không đột nhiên một hồi rung động. Một đạo tràn đầy uy áp theo Sở Hùng phía trên hư không bên trong hướng xuống bắn ra. Sở Hùng thấy vậy giữ tợn cười một tiếng, nâng thuẫn ngước lên, nhưng một giây sau, viên kình thiên cũng là theo dưới nền đất chui ra, như là băng phiến đồng dạng đoàn kiếm hướng thẳng đến Sở Hùng hạ thân mạnh mẽ đâm xuống. Xoẹt xẹt, một đạo xé vải tiếng vang đến, đoàn kiếm đâm vào hộ thể linh khí bên trong. Không tiến thêm tấc nào nữa, nhưng mà Sở Hùng cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cái kia đoàn kiếm cách hắn nơi đó vẻn vẹn chỉ kém mấy centimet. Nếu là hắn hộ thể linh khí yếu hơn nữa chút, chỉ sợ tại chỗ liền phải thể nghiệm một thoáng cái kia đau đến không muốn sống tư vị. Vừa nghĩ đến đây, hắn giận tím mặt, quờ tấm chắn hướng thẳng đến viên kình thiên đập xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, viên kình thiên trực tiếp bị đập khắc vào trong võ đài. Chung quanh mấy chục mét cũng bắt đầu nứt nẻ. Lúc này một đám người vây xem mới đưa viên kình thiên hoàn toàn thấy rõ. Lúc này viên kình thiên nằm xuống đất, nội giáp nát đầy đất, máu me khắp người, cặp chân đều bị đập hơi có chút vặn vẹo. Bất quá ánh mắt kia lại như cũ hung ác. Nhìn chằm chằm Sở Hùng, rất giống phát cuồng tà đạo tu sĩ. Tà đạo, triệt triệt để tà đạo. Sở Hùng bị hắn chằm chằm đến toàn thân phát lạnh, gầm thét một tiếng, một cước liền hướng viên kình thiên mặt đạp xuống. Viên kình thiên thấy vậy khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhàn nhạt niệm một tiếng, bảo âm âm, một tiếng vang rền. Cái kia băng phiến đoàn kiếm trực tiếp tự bạo, nhấc lên một đạo cường đại sóng xung kích, Sở Hùng hộ thể linh khí trực tiếp bị chấn nát, gào lên đau đớn thanh truyền khắp phương viên vài dặm, chung quanh một đám nguyên anh tu sĩ tất cả đều kinh hãi không hiểu. Cái này kêu cái gì kình thiên tu sĩ vậy mà tại chỗ tự bạo bản mệnh pháp bảo. Không có chút nào do dự, đây quả thực là người điên. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, viên kình thiên đã bay đến Sở Hùng sau lưng. Trong tay càng là nhiều hơn một thanh trường kiếm, thanh âm yếu ớt như gió. Nói cho ngươi, ta sư huynh, không phải ngươi bực này tiểu nhân vật có thể tùy tiện vũ nhục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?